Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 212, xuất phát. Ánh nắng vừa vặn, gió nhẹ không khô, tạo hóa ở giữa tòa thành cổ quảng trường. Hơn ngàn cường giả bày trận ở giữa, cùng kêu lên hô quát, uy danh kinh người. Tại cái này phân loạn niên đại, cường giả luôn luôn được người tôn kính, cùng tuổi tác không quan hệ. Lấy Ngô Địch chỗ cho thấy nhân đạo cực đỉnh chiến lực, đầy đủ có tư cách tiếp nhận đám người bái lễ. Thậm chí liền ngay cả chiến thần học viện phó viện trưởng Diễm Gió, hoàng tộc lão quốc chủ chờ cấp bậc tồn tại tại Ngô Địch trước mặt đều muốn thấp hơn nửa phần. Giờ này khắc này, quảng trường trên đài cao, chiến thần học viện phó viện trưởng Diễm Gió thần sắc thoáng có chút mất tự nhiên. Ngô Địch không biết hắn, nhưng là hắn lại tại Ngô Địch nhập đô thành ngày đầu tiên chính là biết được Ngô Địch chi danh. Đang nhìn qua từ Tam Thông đối Ngô Địch đánh giá báo cáo về sau, Diễm Gió cũng không hề hoàn toàn tán thành Ngô Địch, thậm chí đã từng muốn nhằm vào. Cái này tất cả đều là bởi vì hắn đối với Đông Thương tồn vong sầu lo chi tâm. Mà từ sau lúc đó, Ngô Địch bị tập kích giết, thất thủ hủy gần phân nửa ngoại viện thời điểm, Diễm Gió đã từng táo bạo muốn cùng Ngô Địch luận đến tột cùng. Cuối cùng vẫn không thể thành hàng. Lúc ấy, Diễm Gió chỉ là đem Ngô Địch coi là một cái không sai người kế tục. Thiên kiêu, cho dù từ Tam Thông trình lên vỡ vụn thập giai pháp binh diệt thế kính nói là Ngô Địch đánh vỡ, Diễm Gió vẫn không có để ở trong lòng. Dù sao trăm nghe không bằng một thấy. Muốn để Diễm Gió tin tưởng một cái 20 tuổi tiểu bối có như thế nghịch thiên chiến lực, một lần ví dụ chứng minh là không đủ. Nhưng mà giờ này ngày này, cho dù vẫn không có nhìn qua Ngô Địch xuất thủ, nhưng là Diễm Gió lại cũng không thể không tin tưởng Ngô Địch thật sự có thực lực kia, viễn siêu tại thực lực của hắn. Nhưng cùng chiến thần điện bên trong những cái kia chân chính lão nhân đánh đồng nhân đạo cực đỉnh chiến lực, trong sân rộng Đông Thương một bộ nhân mã bên trong, đã từng cùng Ngô Địch từng có xung đột mấy đại vương tộc đều là sợ hãi. Vũ Văn vương tộc, họ Vũ Văn Trọng Thành cùng họ Vũ Văn Chiến sóng vai đứng chung một chỗ, trên mặt biểu lộ coi như bình tĩnh, nhưng là họ Vũ Văn Trọng Thành kia đối Tang Thương đôi mắt chỗ sâu lại là lóe ra khó mà che giấu sợ hãi cùng ngạt thở cảm giác. Hắn đã từng đối Ngô Địch xuất thủ qua, thao túng khôi lỗi đi tập sát Ngô Địch, thậm chí thất bại qua sau còn muốn đem Ngô Địch nhục thân làm hắn khôi lỗi thân. Mà ở hiện tại xem ra, ý nghĩ này là bực nào chi buồn cười. Đem một nhân đạo cực đỉnh cường giả chế thành khôi lỗi, cho dù là hắn Vũ Văn ra đem hết toàn lực cũng vô pháp đạt thành, cuối cùng chỉ có thể rơi vào một cái diệt tộc hạ trang. Nghĩ tới chỗ này, cho dù là họ Vũ Văn Chiến như vậy trầm ổn, tâm cơ sâu nặng người trong tâm y nguyên nổi sóng chập trùng. Ngày đó tại Huyền Nguyệt Cổ Thành mới gặp Ngô Địch thời điểm, hắn chính là nhận ra Ngô Địch, biết được giữa song phương sinh tử ân oán. Nhỏ núi hoang mạch cuộc đi săn mùa thu ngoại viện tinh anh tử thương thảm trọng. Nhưng là bọn hắn Vũ Văn gia Vũ Văn Sĩ lại không chết tại bán thú nhân xâm nhập bên trong. Từ vừa mới bắt đầu, họ Vũ Văn Chiến lập trường chính là rất rõ ràng. Huyền Nguyệt Cổ Thành hắn mặc dù cùng Ngô Địch đứng tại mặt trận thống nhất, nhưng là đó cũng không phải bản ý. Chỉ có thể nói là thụ tình thế bức bách. Họ Vũ Văn Chiến từ đầu đến cuối suy nghĩ đều chỉ là như thế nào giết Ngô Địch từ trong vô hình, vì gia tộc bài trừ cái này bất thế đại địch. Nhưng mà kế hoạch lại là không đuổi kịp biến hóa. Ngô Địch triển lộ ra thực lực mỗi một lần đều là phá vỡ hắn thiết kế kín đáo kế hoạch, từ đó khiến cho kế hoạch nửa đường chết yểu, một lần cũng không kịp triển khai. Lần lượt thất bại đặt ở hiện tại xem ra không thể không nói liền là may mắn. Ngay cả họ Vũ Văn Chiến đều là không khỏi dâng lên một tia may mắn. Đối người đạo cực đỉnh cường giả thi triển những này thủ đoạn nhỏ, không khác tự chui đầu vào giỏ. May mà hết thảy đều còn chưa có xảy ra. Bọn hắn cùng Ngô Địch ở giữa mâu thuẫn không có kích thích đến không thể vãn hồi tình trạng thất thúc, nên thu tay lại. Họ Vũ Văn Chiến sâu kín nói. Mộ Vương phủ tinh nhuệ chỗ chỗ, Mộ Thanh Sơn nhất hệ nhân mã, đã từng tham dự Ngô Địch ám sát kế hoạch, mấy người giờ phút này đứng ngồi không yên. Ngô Địch cường đại vượt quá dự liệu của bọn hắn. Mỗi lần nghĩ đến nhà mình cùng như thế cường nhân kết xuống thiên đại nhân quả, bọn hắn chính là cảm giác một trận đứng ngồi không yên. Không được, kẻ này quá mức nguy hiểm, tuyệt đối không thể lưu. Đây là bọn hắn làm ra quyết định. Đông Thương Chiến Thần Học Viện một phương, tại một thủy đế cảnh cường giả ở giữa xen lẫn một cái phong mang tất lộ, tài hoa xuất chúng thanh y thiếu niên. Phong Vương đỉnh phong tu vi so với trong sân rộng hơn ngàn người tới nói chỉ có thể coi là không quan trọng, nhưng mà hắn đứng thân vị trí lại vẻn vẹn chỉ là so chiến thần bảng bên trên hơn 10 cường nhân lạc hậu nửa phần, vượt qua phần lớn người. Hắn là Tiêu Trương, Tiêu Giao bảng thứ nhất phách lối, mà giờ khắc này Tiêu Trương lại là một chút cũng phách lối không nổi. Tiêu Giao sẽ lên, cho dù Ngô Địch tiện tay đem hắn đánh thành trọng thương, hắn cũng không có giống hiện tại như vậy bất lực qua. Thậm chí tại đến khu không người trước đó, hắn còn từng buông xuống hào ngôn muốn tại đồng bậc một trận chiến bên trong đánh bại Ngô Địch. Hắn coi là Ngô Địch tu vi chỉ ở đế cảnh, ai ngờ hiện thực cho hắn một bàn tay. Bị hắn coi là thế tất yếu siêu việt, đánh bại đối thủ lại có cái này nhân đạo đỉnh phong chiến lực. Cái này là bực nào hí kịch nhân sinh. Cho dù Tiêu Trương khi còn bé tắm rửa long huyết, tương lai chỉ ít cũng có thể nhục thân thành thánh, nhưng là vậy ít nhất cũng phải mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm về sau mới có thể đạt tới. Tại Ngô Địch cái tuổi này hắn tự tin có thể phá vỡ mà vào tông sư cảnh. Nhưng mà chỉ là tông sư tại nhân đạo cực đỉnh cường giả trước mặt còn có cái gì hoa văn. Trừ phi hắn cũng có thể tại ngắn ngủi mấy năm thời gian bên trong đột phá tới nhân đạo cực đỉnh. Nhưng là khả năng này sao? Tiêu Trương phách lối nữa lại cũng không dám nói phách lối như vậy. Gắng giữ lòng bình thường. Ngô Tiền bối hắn là cái quái vật. Tiêu Trương bên cạnh, một nội viện tông sư cảnh đạo sư nhỏ giọng khuyên. Ta minh bạch, sớm muộn có một ngày ta muốn siêu việt hắn. Tiêu Trương siết chặt nắm đấm, ánh mắt kiên định vô cùng. Tông sư cảnh đạo sư xấu hổ, bất quá nhưng cũng không có mở miệng bác bỏ. Quảng trường đài cao, đến từ trung lập thế lực hai tên tông sư cảnh sứ giả mặt mỉm cười, hướng Ngô Địch làm một đại lễ. Hỏi, không biết Ngô tiền bối nhưng đã chuẩn bị sẵn sàng. Muốn mở ra tiên dược tiểu giới vẫn là cần tam phương bí chìa tề tụ. Cái này không về ta làm chủ. Ngươi hỏi nàng tốt. Ngô Địch có chút lệch thân, nhường ra sau lưng từ đầu đến cuối cúi đầu Doãn Thiên Tuyết. Ây, hai tên sứ giả nhất thời trì trệ, sau một khắc lại là lập tức khôi phục nụ cười, thân thiết mà hỏi, Ngàn Tuyết cô nương, không biết nhưng đã chuẩn bị hoàn tất. A, Doãn Thiên Tuyết rõ ràng không tại trạng thái, đương nhiên cái này cũng khó trách, đối với nàng tới nói chưa từng nhìn thấy qua như thế tràng diện. Nơi này tùy tiện một người, dù chỉ là Phong Vương đỉnh phong Tiêu Trương, tại về mặt chiến lực đều muốn vượt qua nàng. Mà bây giờ, nhiều cường giả như vậy ánh mắt tất cả đều tụ tập tại nàng trên người một người. Nói không có áp lực kia là giả, cảm thụ được đám người lửa nóng ánh mắt cùng một chút nghị luận. Doãn Thiên Tuyết chỉ cảm thấy đầu não trống rỗng. Tại Ngô Địch mạnh hữu lực lớn để tay lên đầu vai của nàng thời điểm mới thoáng lấy lại tinh thần. Gật đầu một cách máy móc. Như thế rất tốt. Như vậy chúng ta liền lên đường đi. Hai tên sứ giả đề nghị. Ừ, Tam Quốc một chùa quốc chủ lãnh đạo gật đầu. Riêng phần mình phát lệnh. Tập kết nhân mã. Cộng đồng khu động một chiếc to lớn thanh kim sắc tàu cao tốc chạy tới tiên dược tiểu giới chỗ kia. Mảnh đất khu. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.